Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 401, truyền thừa. Trung, không thể không nói, đại bộ lạc tế tự cũng là hiểu nhiều. Tại, núi, bộ lạc tế tự giảng thuật cơ sở bên trong. Sở dịch cuối cùng là để lộ, hoang đảo, một bộ phận ảo diệu. Hiểu được tế tự trong truyền thừa hạch tâm đến cùng là cái gì? Đó chính là cấm kỵ ảo diệu. Không sai, tòa này, hoang đảo, phía trên ẩn tàng bí mật cũng là cấm kỵ ảo diệu. Cứ việc tòa này, hoang đảo, phía trên đối cấm kỵ ảo diệu xưng hô chính là thần lực. Nhưng là nương tựa theo, núi, bộ lạc tế tự giảng dài. Sở dịch hiển nhiên là minh bạch tòa này, hoang đảo. Phía trên ẩn tàng lực lượng chính là cùng cấm kỵ ảo diệu giống nhau lực lượng, hoặc là nói tòa này hoang đảo bên trong ẩn giấu đi rất có thể là so cấm kỵ ảo diệu càng thêm đáng sợ lực lượng. Sở dịch có cảm giác cái kia cỗ thần lực rất có thể là truyền thuyết bên trong cấm kỵ pháp tắc, bởi vì làm núi bộ lạc tế tự giảng giải cơ sở thời điểm, sở dịch chính là minh bạch tòa này, hoang đảo, phía trên chỗ lấy có giam cầm, quy tắc, năng lực. Toàn bộ nguyên nhân đều là bởi vì tòa này, hoang đảo, phía trên ẩn giấu đi cấm kỵ ảo diệu duyên cớ. Đến tận đây sở dịch mới xem như thật biết rõ, làm cấm kỵ ảo diệu tu luyện tới trình độ nhất định thời điểm. Cấm kỵ ảo diệu không chỉ là có thể tước đoạt trái cây năng lực giả năng lực, làm đến trái cây năng lực giả giống như là bị hải lâu thạch hạn chế lại một dạng. Làm cấm kỵ ảo diệu tu luyện tới phi thường cao sâu trình độ lúc, lại là liền nó, quy tắc, đều có thể ngăn chặn. Cho nên nói, cấm kỵ ảo diệu thật có thể nói là, quy tắc, bên trong mạnh nhất, quy tắc, một trong. Đáng tiếc sở dịch vẫn luôn không có lĩnh ngộ cấm kỵ ảo diệu đường. Như thế tu luyện tới hiện tại sở dịch cấm kỵ ảo diệu đều là nắm giữ một chút da lông mà thôi. Hiện tại tốt, tòa này, hoang đảo, phía trên ẩn tàng lực lượng chính là cấm kỵ ảo diệu. Tòa này, hoang đảo, phía trên tế tự lại có tu luyện cấm kỵ ảo diệu. Cũng chính là tu luyện, thần lực, phương pháp, sở dịch cấm kỵ ảo diệu tiến độ tu luyện, cuối cùng là có đuổi kịp thời gian ảo diệu. Không gian ảo diệu, cộng thêm linh hồn ảo diệu cơ hội, ngay sau đó sở dịch chính là không chút do dự, dựa theo, núi, bộ lạc tế tự thuyết pháp, bắt đầu ở tòa này, hoang đảo, phía trên cảm ngộ lên cấm kỵ ảo diệu huyền diệu. Lấy tay bắt đầu tu luyện lên cấm kỵ ảo diệu, đến mức sở dịch tế tự huyết nô sở dịch cũng không có trực tiếp giải quyết hết. Thì liền, núi, bộ lạc. Sở dịch đều không có tiến đến tìm phiền toái, bởi vì trong cõi u minh có một loại cảm giác, sở dịch cảm giác một ngày nào đó chính mình hội trở về, hoang đảo. Tiến về, hoang đảo, xử lý cái gì chuyện trọng yếu. Cho nên, một bước ám kỳ là phi thường trọng yếu, tế tự hút nô chính là sở dịch trước rơi xuống ám kỳ. Toàn bộ, núi, bộ lạc chính là sở dịch lưu lại phục bút. Có một bước này ám kỳ, có một bước này phục bút, ngày sau sở dịch trở về, hoang đảo, thời điểm. Có thể có khả năng thu hoạch được dự nghĩ không ra trợ giúp. Mà tại, hoang đảo, phía trên tu luyện cấm kỵ ảo diệu đâu. Sở dịch đồng dạng là thu hoạch được không giống nhau cảm ngộ. Riêng là lĩnh ngộ cấm kỵ ảo diệu tốc độ. Quả thực là để sở dịch đều cảm giác vô cùng chấn kinh. Thật sự là không nghĩ tới, ta hoàn mỹ nắm giữ cấm kỵ ảo diệu quan trọng. Vậy mà lại là tại như vậy một tòa, hoang đảo, phía trên. Đột nhiên, ta cảm giác ta cần phải cảm tạ một chút, kim sư tử, sử nền. Dù sao nếu là không có hắn lời nói, ta khả năng không có lần này lưu lạc, hoang đảo, cơ hội đâu. Tại, hoang đảo, phía trên tu luyện chỉnh một chút 3 ngày thời gian. Sở dịch cấm kỵ ảo diệu phương diện tiến bộ có thể nói là vô cùng kinh người. đã không phải lúc trước vừa mới nhập môn tình huống, mà lại, tại đẩy mạnh thành bên trong nghiên cứu nhiều năm cấm kỵ ảo diệu. Sở dịch đều là tu luyện cấm kỵ ảo diệu đến vừa mới nhập môn trình độ mà thôi. Ai muốn tại hoang đảo phía trên có mục tiêu tu luyện cấm kỵ ảo diệu? Sở dịch cấm kỵ ảo diệu đúng là tăng lên thật nhanh. Rất nhanh chính là nắm giữ tu luyện cấm kỵ ảo diệu hạch tâm. Làm đến tự thân tu luyện cấm kỵ ảo diệu cuối cùng là có mấy phần đăng đường nhập thất ý tứ. Đương nhiên, sở dịch tại hoang đảo phía trên tu luyện cấm kỵ ảo diệu tốc độ tăng lên thật nhanh, chính là có một số nguyên nhân. Đầu tiên, sở dịch nội tình phi thường tốt. Nói thật, có thể đem thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu, cộng thêm linh hồn ảo diệu tu luyện tới hoàn mỹ trình độ. Sở dịch thế nhưng là hao phí không ít tâm tư. Liền nói tại trong thế giới linh hồn tu luyện, sở dịch không biết tại chính mình trong thế giới linh hồn tu luyện bao nhiêu năm thời gian, mà quy tắc ở giữa luôn có ít thứ là muốn thông. Đã sở dịch linh hồn ảo diệu, thời gian ảo diệu, cộng thêm không gian ảo diệu tu luyện tốt như vậy, hiện tại tu luyện cấm kỵ ảo diệu thời điểm, có thể có tiến triển cực nhanh tăng lên cũng vô cùng bình thường. Lần thu hoạch được cấm kỵ ảo diệu tu luyện phương pháp, coi là thật phi thường trọng yếu. Rất nhiều quy tắc khắp nơi chính là như vậy. Người không hiểu loại này quy tắc tu luyện ý nghĩ, muốn nhập môn quả thực là so với lên trời đều muốn khó. Nhưng nếu là người giải loại này quy tắc tu luyện phương pháp, vậy người tu luyện thì hội vô cùng đơn giản. Hiển nhiên cấm kỵ ảo diệu liền là như vậy quy tắc. Trước kia là bởi vì không có cấm kỵ ảo diệu tu luyện phương pháp, cho nên sở dịch muốn đem cấm kỵ ảo diệu tu luyện nhập môn đều rất khó khăn. Bây giờ tốt, thu hồi được cấm kỵ ảo diệu, hoang đảo, phía trên, thần lực, tu luyện phương pháp. Sở dịch tu luyện cấm kỵ ảo diệu tốc độ nhanh như vậy, thực là có thể thông cảm được. Sau cùng, nhất định phải nói một chút tòa đảo này thần dị. Tòa này, hoang đảo, bên trong ẩn giấu đi cấm kỵ ảo diệu. Rất có thể là cấm kỵ pháp tắc toái phiến tình huống, cũng là sở dịch có thể đem cấm kỵ ảo diệu tu luyện nhanh như vậy nguyên nhân. Thực nhìn xem tòa này hoang đảo phía trên tình huống liền biết, nơi này mỗi tên tế tự nắm giữ truyền thừa trước đó cần thiết tu luyện thần lực chính là cấm kỵ ảo diệu. Từ một điểm này phía trên liền có thể nhìn ra, tại tòa này hoang đảo phía trên muốn nắm giữ cấm kỵ ảo diệu, chính là tại không khác địa phương muốn nắm giữ cấm kỵ ảo diệu đơn giản. Mà sở dịch một là có tu luyện quy tắc nội tình ở nơi đó, hai là nắm giữ tu luyện cấm kỵ ảo diệu phương pháp. Lúc này lại có tòa này hoang đảo tu luyện tăng thêm, sở dịch muốn tu luyện cấm kỵ ảo diệu chậm một chút đều là không thể nào. Như vậy đợi đến sở dịch cấm kỵ ảo diệu tạo nghệ chậm rãi tăng lên, đợi đến sở dịch cấm kỵ ảo diệu xu hướng tại hoàn mỹ thời điểm, sở dịch tăng lên lại là cái gì? Đến thời điểm sở dịch thực lực đem đứng trước một cái chất biến, thình lình chính là theo nhân loại chuyển hóa làm bán thần chất biến. Tứ đại quốc tắc nắm giữ hoàn mỹ, đeo trên người lấy huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ sở dịch, mà có thể lĩnh ngộ pháp tắc bên trong lĩnh vực. Cứ việc sở dịch còn không rõ ràng lắm, hắn huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ diễn hóa mà đến lĩnh vực đến cùng là dạng gì lĩnh vực, nhưng lĩnh vực cũng là lĩnh vực. Nắm giữ lĩnh vực người cùng không có nắm giữ lĩnh vực người cùng một chỗ, hoàn toàn cũng là hai cái khác biệt khái niệm. Cho nên đối cấm kỵ ảo diệu tu luyện tới hoàn mỹ, sở dịch là mang nhất định chờ mong. Song khi sở dịch tại hoang đảo phía trên tu luyện cấm kỵ ảo diệu, đã tại ngày thứ tư thời điểm tu luyện tới hơi có tiểu thành thời điểm, bỗng nhiên mở hai mắt ra sở dịch, rõ ràng là nhìn về phía cái kia